Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, làm kính ngưỡng gia gia Bùi Tư Nghi, thật sự vô pháp tưởng tượng, cái loại này trời sinh ta tài tất có dùng câu thơ. Thế nhưng là xuất từ nữ nhân tay, quả thực là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, ta cũng là cảm thấy không có khả năng, Bùi Công uống một miệng trà. Tiếp tục nhìn không thể tin tưởng tôn tử, kia bốn câu thơ tuy rằng không đầu không đuôi, lại là tinh diệu tuyệt luân, khí thế muôn vàn, trước không nói không phải bình thường tuổi trẻ thư sinh có thể viết ra tới. Nhưng tuyệt đối cũng không phải cái loại này tại hậu trạch nữ tử có thể viết. Ta xem này chắc đại nhân chỉ sợ là diệt thê sủng thiếp, mới làm này thứ nữ như thế càn rỡ, thế nhưng mượn người khác câu thơ tới toàn chính mình thanh danh. Quả nhiên là giỏi về tâm kế. Kết quả là, ngày thứ hai, này Trác đại nhân, liền bị vị này tam triều đế sư xuất thân Bùi Công buộc tội. Cuối cùng kết cục không thế nào hảo. Quan hàng nhị đảng, cũng là đáng thương thực. May mà hoàng thượng bởi vì mặt khác cấp báo không nghĩ tới thơ sự tình. Làm Bùi Công yên tâm không ít, đợi cho một tháng lúc sau. Thương Viêm quốc cử binh xâm lấn Tấn quốc biên giới, tin tức này giống như gió lửa lửa cháy lan ra. Đồng cỏ giống nhau mãn nhãn ở quốc nội, mà hoàng đế Trần Kiến còn đâu suy nghĩ cặn kẽ lúc sau. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Chu Trạch Giai phái ra chính mình vũ khí bí mật. Võ Di Đế Cơ, Võ Di Đế Cơ tự mình thượng chiến trường, võ công chờ Cửu Thiên Tuế Chu Trạch Giai đi theo. Như vậy đội hình làm các bá tánh càng là vui vẻ đưa tiễn. Bọn họ đều hy vọng, Cửu Thiên Tuế có thể như nhau năm đó giống nhau, vì Tấn quốc mang đến thắng lợi, mà Võ Di Đế Cơ, nhưng thật ra bị đại gia cho rằng là qua đi không lý tưởng. Bất quá này đó cũng chưa cái gì, đối với Trần Mùi Thơm tới nói, này Thương Viêm quốc, đó là nàng cái thứ nhất muốn san bằng nơi. Chương 191 Cửu Thiên Tuế Cung Tiểu Đế Cơ Chín Biên Cương Nhật Tử là đau khổ. Sinh trưởng ở Hoàng Cung Trần Mùi Thơm lần đầu tiên chân chính đối mặt tử vong. Đại mạc cát vàng mê nàng hai mắt, các chiến sĩ máu tươi lây dính này phiến thổ địa, nguyên bản hẳn là màu vàng thổ địa thậm chí bị một lần giao phong lúc sau. Biến thành đỏ như máu, những cái đó không người mai táng phần còn lại của chân tay đã bị cụt thân thể. Càng là làm Trần Mùi Thơm liên tục làm ba ngày ác mộng. Chỉ là như vậy mềm yếu Trần Mùi Thơm, chỉ tồn tại ba ngày. Ở ba ngày ác mộng thổi quét lúc sau, nàng liền chân chính biến thành cái kia dẫn dắt các chiến sĩ rong ruổi xa trường thiết huyết đế cơ. Chân chính bị các chiến sĩ vây quanh Võ Di Đế Cơ. Chỉ chớp mắt liền đi tới bên này cương có ba tháng thời gian. Ăn trụ đều là cùng này đó các chiến sĩ ở bên nhau Trần Mùi Thơm đã bị này đó các chiến sĩ sở tiếp. Thu, thậm chí có Cửu Thiên Tuế Chu Trạch Giai đem phía trước trong quân nhân mạch tất cả đều giao tiếp. Cho Trần Mùi Thơm, cũng làm Trần Mùi Thơm cái này nguyên bản ở đại gia cảm nhận trung kiều tiếu khả nhân tiểu cô nương. Biến thành hiện giờ lệnh người tin phục đại tướng quân, lại là một hồi đánh bất ngờ lúc sau. Trần Mùi Thơm trên mặt máu tươi đã làm ở trên mặt. Nàng cũng chưa cố thượng tẩy, dò hỏi một bên quân sư cùng mặt khác tướng lãnh, lần này đánh bất ngờ các tướng sĩ thập phần ưu tú. 3.000 người liền đã đột phá đối phương 5.000 người quân doanh. Còn thiêu hủy đối phương lương thảo, bất quá trong quân vẫn là có chút các tướng sĩ bị thương. Thống kê đi xuống, gia tăng cấp này đó các tướng sĩ an bài y sư. Mặt khác trong kinh lương thảo cùng dược đưa tới sao? 3 tháng thời gian, Trần Mùi Thơm chẳng những dẫn dắt quân đội đánh lùi tiến quân Tấn quốc Thương Viêm quốc. Hơn nữa cũng hướng phụ hoàng đầu giao quân lệnh trạng, quyết định đạp vỡ Thương Viêm lại hồi cung chung. Tuy nói Trần Kiến An thực lo lắng nàng, nhưng nhìn đến nữ nhi như thế hùng tâm tráng trí, cũng không ngăn cản, chỉ là công đạo Chu Trạch Giai nhiều hơn chiếu cố, có Chu Trạch Giai ở. Hắn thập phần yên tâm ân ni trong triều các đại thần, cũng là từ lúc bắt đầu cảm thấy hoàng thượng quyết định thập phần vớ vẩn. Đến biết này Võ Di Đế Cơ lợi hại lúc sau, một đám lập tức thay đổi ý tưởng, đều nói Hoàng thượng anh minh, hơn nữa cho rằng trong triều nhưng quyền lợi duy trì Võ Di Đế cơ. Này trong đó đó là lấy Bùi gia cùng Chu gia, cùng với Trần Mùi Thơm Mẫu gia này tam gia toàn diện liên hợp. Vô luận là quân lương vẫn là dược vật, đều sẽ trước tiên đưa đi phía trước tuyến. Hồi tướng quân, lương thảo cùng dược vật đều đã đưa tới. Lần này vận chuyển lương thảo chính là binh bộ thượng thư Chu Trạch Huyên. Đã ở chướng ngoại chờ, hay không thỉnh hắn tiến vào. Này Chu Trạch Huyên đó là Chu Trạch Giai đại ca, Trần Mùi Thơm nhưng thật ra không nghĩ tới. Thế nhưng là hắn tự mình đưa tới, tức khắc xem một cái ở một bên đang xem xa đồ Chu Trạch Giai. Phát hiện nghĩa phụ không hề bất luận cái gì động tĩnh lúc sau. Gật đầu nói, mời vào đến đây đi, bên ngoài thực nhanh có binh lính đem Chu Trạch Huyên thỉnh tiến vào. Chu Trạch Huyên hiện giờ cũng đã là mau tới rồi chi thiên mệnh tuổi tác. Vừa vào cửa ánh mắt đó là dừng ở nhiều năm không thấy nhà mình đệ đệ Chu Trạch Giai trên người. Nhìn đến đệ đệ như cũ là một tịch hồng bào, không thấy nhiều ít già nua lúc sau, nhưng thật ra nhiều ít yên tâm, lúc này mới tham kiến Võ Di Đế cơ. Thần Chu Trạch Huyên gặp qua Võ Di Đế cơ, quỳ xuống lúc sau, Chu Trạch Huyên nhưng thật ra trộm đánh giá cái này Võ Di Đế cơ. Trong nhà năm đó nhận được đệ đệ lá thư kia thời điểm, Gia Gia liền đem tất cả mọi người triệu tập ở trong thư phòng thảo luận chuyện này. Biết được đệ đệ thế nhưng điên cuồng đến muốn nâng đỡ một nữ tử bước lên ngôi vị hoàng đế thời điểm, hắn đều cảm thấy đệ đệ khẳng định là điên rồi. Nữ chủ thiên hạ, này sao lại có thể? Chính là lúc trước Chu gia đã thực xin lỗi đệ đệ. Đó là bất cứ giá nào, Chu gia đều sẽ không lại một lần từ bỏ đệ đệ. Chẳng sợ đệ đệ ý tưởng thập phần vớ vẩn, Chu gia như cũ vì đệ đệ trả giá sở hữu tài nguyên. Chẳng những giúp đỡ bồi dưỡng Võ Di Đế cơ, nâng đỡ Võ Di Đế cơ mẫu gia, cấp Võ Di Đế cơ ở trong triều thành lập nhân mạch. Thậm chí còn trộm vì Võ Di Đế cơ dưỡng bệnh, này mỗi một việc lấy đi ra ngoài, đều là muốn làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Giờ này khắc này, đương Chu Trạch Huyên thấy được trước mắt Võ Di Đế cơ. Nghĩ lại chính mình ở kinh thành nghe được về cái này Võ Di Đế cơ tin tức. Chỉ cảm thấy, có lẽ đệ đệ lựa chọn, là đúng, vị này sinh mà bất phàm Võ Di Đế cơ, đó là trời cao ban cho tới nữ chủ. Từ nhỏ đó là muốn nữ chủ thiên hạ, năm đó Chu gia cũng không phải lập tức đồng ý Chu Trạch Giai ý tứ. Ngược lại là ở đã biết Võ Di Đế cơ trời sinh thần lực lúc sau. Bái phỏng Thanh Hư chân nhân lúc sau, hạ quyết định, đem Chu gia sở hữu tài nguyên đều đặt ở vị này đế cơ trên người. Nếu là việc này có thể thành, liền có thể giữ được Chu gia trăm năm huy hoàng. Nếu là thành không được, kia bọn họ Chu gia cũng nhận, Chu bá phụ xin đứng lên tương đương Trần Mùi Thơm ở nghĩa phụ người nhà trước mặt. Cũng không dám bưng Võ Di Đế cơ cái giá, nàng từ nhỏ liền đã biết, này Chu gia về sau đó là nàng thế lực, bởi vì nghĩa phụ quan hệ, mấy năm nay Trần Mùi Thơm cũng coi như là tiếp xúc rất nhiều đồ vật. Tự nhiên là minh bạch chính mình cùng Chu gia quan hệ. Tự nhiên không dám làm càn. Chu Trạch Huyên thuận thế lên, một bên nghiên cứu chiến tranh xa đồ Chu Trạch Giai lúc này mới ngẩng đầu xem một cái lại đây đại ca. Lại là không nghĩ tới loại này thời điểm, đại ca thế nhưng là lại đây vận chuyển lương thảo, chẳng lẽ này trong triều không người? Trần Mùi Thơm cùng Chu Trạch Huyên hai người đàm luận một chút lương thảo cùng dược vật công việc. Lúc sau, lúc này mới mang theo mặt khác tướng lãnh tới rồi mặt khác lều trại. Đem không gian để lại cho Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Huyên hai người. Huynh đệ hai người từ biệt quanh năm, lại là rất nhiều năm không thấy. Chu Trạch Huyên đỏ mắt, nhìn một thân hồng bào đệ đệ, muốn nói cái gì, lại là thế nhưng một chốc nói không nên lời cái gì. Huống chi, hắn vốn dĩ liền ăn nói vụng về. Ca, nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn là cùng năm đó giống nhau. Khẩn trương liền xả tay áo, nhận thấy được Chu Trạch Huyên lôi kéo tay áo. Chu Trạch Giai nhưng thật ra trước mở miệng, cười tủm tỉm phảng phất về tới năm đó thời gian. Là, đúng vậy, lôi kéo chính mình tay áo tay bỗng nhiên buông lỏng, theo sau nhìn về phía đệ đệ, đôi mắt có chút hồng, cái này đại nam nhân, lúc này có chút nghẹn ngào, chính là chúng ta đều già rồi, bổn hẳn là nâng đỡ làm bạn huynh đệ, từ lúc ấy liền thiên cách một phương, thả đệ đệ vẫn là bị như vậy tội, như thế nào có thể làm Chu Trạch Huyên trong lòng dễ chịu. Nhìn đến đệ đệ hiện giờ không việc gì cùng chính mình nói giỡn. Lại là trong lòng bỗng nhiên lên men. Đúng vậy, chúng ta đều già rồi, Chu Trạch Giai nhìn về phía chính mình có chút thô ráp tay. Nhưng thật ra cũng cảm thấy năm tháng vô tình, nhìn về phía nhà mình đại ca, gia gia cùng phụ thân mẫu thân như thế nào? Thân thể còn khỏe mạnh. 5 năm trước thời điểm Chu Trạch Giai phụ thân liền lui ra tới. Từ Chu Trạch Huyên trên đỉnh tới, Chu lão gia tử hiện giờ tuổi cũng lớn, lại là không dám đi thế. Hắn nếu là qua đời, này Chu gia một sạp kế hoạch, vậy tất cả đều rối loạn. Gia gia năm ngoái thời điểm được một hồi phong hàn, hiện nay nhưng thật ra không ngại. Phụ thân mẫu thân thân thể luôn luôn là khỏe mạnh, có người cấp đưa thiết bị. Hai người mỗi ngày đều phải đi rèn luyện một phen, thân thể nhưng thật ra ngạnh lãng thực. Ngươi không cần lo lắng, chính mình cái này đệ đệ. Từ nhỏ chính là thông tuệ, chính là này ông trời cũng đó là trời sinh tra tấn người. Làm như thế thông tuệ đệ đệ chịu này đại kiếp nạn. Cũng may mắn có võ di đế cơ còn bồi ở đệ đệ bên cạnh. Cũng tỉnh đệ đệ dưới gối hoang vắng. Ân, như vậy ta đó là yên tâm. Đại ca, lần này lại đây, ngươi liền ở bên này đãi mấy ngày đi. Vừa vặn cùng ta cùng mùi thơm nói một chút kinh thành sự tình. 3 tháng, kinh thành nhưng có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Về xuyên qua nữ trác thơ nhã sự tình, nàng phụ thân đã từ hộ bộ thượng thư hàng đi xuống. Hiện giờ chỉ là một cái bình thường thông chính tư tham nghị. Ngũ phẩm quan viên ở kinh thành càng là một chảo một đống. Tuy nói Chu Trạch Giai an bài có người giám thị nàng. Chính là lại cũng bận rộn không có thời gian đi xem những cái đó tư liệu. Lúc này nhưng thật ra nghĩ tới, cái này nhưng thật ra có một ít, bất quá ta nhận thức võ di đế cơ hẳn là thực cảm thấy hứng thú, Chu Trạch Huyên nói nơi này. Nhíu mày, nghĩ đến trong kinh phát sinh sự tình, chỉ cảm thấy nữ tử chi gian lục đục với nhau cũng là chọc người nan kham. Chỉ là việc này đem võ di đế cơ kéo đi lên. Vậy không hảo, nga, vậy làm người đem mùi thơm mời đi theo, Chu Trạch Giai cố ý làm Chu gia cùng Trần mùi thơm quan hệ. Càng tốt, như vậy về sau nếu là hắn rời đi nói, kia Trần mùi thơm cũng có thể đủ xem ở mặt mũi của hắn thượng đối Chu gia càng tốt điểm nhi. Vì thế tìm người mời tới Trần mùi thơm mà ni, nghĩa phụ. Nghe người nói đại bá phải cho ta giảng kinh thành chuyện xưa. Trong kinh thành rốt cuộc làm sao vậy? Trần mùi thơm ở Chu Trạch Giai trước mặt thời điểm, chính là một cái tâm đại đồ tham ăn tiểu cô nương. Nhất cử nhất động kiều tiếu khả nhân, xem Chu Trạch Huyên là càng ngày càng yêu thích, chỉ cảm thấy cô nương này quả nhiên không hổ là đệ đệ bồi dưỡng ra tới. Chính là hảo, vậy phải nghe ngươi đại bá nói một chút, tựa hồ cùng ngươi có quan hệ, chỉ là từ đại ca một câu chung. Chu Trạch Giai liền đã nghe ra Chu Trạch Huyên ý tứ. Này kinh thành trung phát sinh sự tình, định là cùng Trần Mùi Thơm có quan hệ, nghe nghĩa phụ nói như vậy. Trần Mùi Thơm lập tức tò mò nhìn về phía Chu Trạch Huyên. Một đôi mắt to chớp chớp, lúc này rửa sạch sẽ trên mặt vết máu, đổi đi áo giáp, nhưng thật ra như là một cái bình thường đáng yêu tiểu cô nương. Đang ở chờ đợi nàng muốn nghe đến chuyện xưa. Là cái dạng này, võ di đế cơ, 3 tháng phía trước, ngài lãnh binh xuất chinh sự tình truyền tới trong triều đình. Chúng thần tiến hành rồi kịch liệt thảo luận, cuối cùng bị bệ hạ áp chế đi xuống. Ngài là đi tới chiến trường, chính là này trên triều đình như cũ là loạn có thể. Về nữ tử hay không có thể hành quân đánh giặc chuyện này càng là thập phần nôn nóng. Nhưng vào lúc này, nhưng thật ra Bùi nhà nước kia tiểu tử thi xã. Nháo ra một chuyện lớn, nói nơi này, Chu Trạch Huyên ngừng lại, theo sau thở dài, không biết là người phương nào tuôn ra Bùi tiểu công tử kia thi xã thế nhưng có nữ tử ở viết thơ. Vì thế những cái đó thư sinh khí phách công tử ca nhóm liền thập phần không mua chướng. Lại là đêm này nữ tử cấp đào ra tới. Cho hấp thụ ánh sáng là Trác Tham Nghị thứ nữ. Thường xuyên nữ giả nam trang ra tới tham gia thi xã hoạt động. Cứ như vậy, bên ngoài người đều đã biết. Này bàn Tham Nghị thứ nữ đã chịu vu hãm. Trên đường phố tràn đầy đồn đãi. Nói nàng cùng những cái đó nam tử trà trộn một chỗ. Đã sớm không sạch sẽ, nhưng không ngờ, cô nương này thế nhưng một bộ nữ trang xuất hiện ở kia Bùi Tư Nghi thi xã. Đường trường ném xuống lời nói hùng hồn, nói ở đây Kỳ Lân học sinh đều là không bằng nàng. Càng là đấu thơ mấy chục thiên, thế nhưng thắng một cái thi thánh tên tuổi. Hiện giờ nhưng thật ra làm trong kinh văn nhân thập phần truy phủng, võ di đế cơ nghe. Cũng là mở to hai mắt nhìn. Cảm thấy không thể tưởng tượng, lại nghĩ tới kia đầu trời sinh ta tất hữu dụng, liền biết, cái này đấu thơ số thiên nữ tử, đó là cái kia mua danh chuộc tiếng nữ tử, không nghĩ tới nàng thế nhưng là có như vậy năng lực. Nàng kia đấu đã bái thi xã sở hữu tài tử, thậm chí còn bốn phía khen võ di đế cơ ngài, cho rằng nữ tử thượng chiến trường cũng là bảo vệ quốc gia. Giống nhau là vì cái này quốc gia đầu nhập máu tươi. Trả giá sinh mệnh, thậm chí còn chuyên môn vì ngài viết một đầu thơ. Bệ hạ nghe xong thập phần yêu thích, còn công đạo thần nhất định phải niệm với đế cơ nghe. Nga, cái gì thơ, võ di đế cơ thập phần tò mò. Chu Trạch Huyên lúc này nhìn võ di đế cơ hôm nay thật sự gương mặt. Lại cảm thấy này đầu thi cách ngoại tàn nhẫn. Hắn không dám tưởng, nếu là thực sự có như vậy một ngày. Đệ đệ, cùng với Chu gia sở hữu an bài sẽ thế nào? Nhưng võ di đế cơ từ nhỏ bất phàm, định là sẽ không như vậy. Bồ đào mỹ tử giả quang bôi, dục ẩm tì bà mã thượng thôi. Ví ngọa xa trường quân mà cười, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Này đầu thơ một bị niệm ra tới, liền làm vốn dĩ lòng tràn đầy chờ mong võ di đế cơ ngây ngẩn cả người. Có chút ngốc ngốc, nàng trong đầu trong nháy mắt. Liền xuất hiện những cái đó các chiến sĩ máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Kia bị các chiến sĩ máu nhiễm hồng thổ địa, xưa nay chinh chiến, mấy người, hồi, nước mắt bỗng nhiên liền như vậy hạ xuống. Nàng là muốn vì tấn quốc khai cương khoách thổ, chính là đối với mới vừa tiếp xúc chiến tranh nàng tới nói. Vẫn là quá thống khổ, những cái đó chết đi các chiến sĩ, làm võ di đế cơ tâm sinh sợ hãi. Chương 192 Cửu Thiên Tuế Cung Tiểu Đế Cơ 10 trận này từ Tấn Quốc phản công Thương Viêm Quốc chiến. Dịch, một tá đó là 3 năm thời gian, đã từng cái kia vừa tới đến trên chiến trường Thiên Chân Vô Tà tiểu cô nương. Hiện giờ đã trở thành một cái ưu tú nhất tướng quân. Mỗi khi dẫn dắt bọn lính xâm chiếm Thương Viêm Quốc một cái lại một cái thành trì. Chu Trạch Giai làm tùy thân quân sư, chứ bỏ thượng chiến trường ở ngoài. Ngày thường đó là suy xét như thế nào xử lý này Thương Viêm Quốc bị đánh hạ thổ địa. Hoàng đế biết đến, vĩnh viễn đều là bọn họ muốn Trần Kiền An biết đến. Rốt cuộc, thế giới này, cuối cùng là thuộc về Trần Mùi Thơ Mân Ni không thể không nói. Trời sinh thần lực đó là trời cao đối với Trần Mùi Thơm tốt nhất tặng. Làm nàng ở chiến trường thượng thẳng tiến không lùi. Dẫn theo các chiến sĩ đi hướng một lần lại một lần thắng lợi. Đem võ di đế cơ cái này danh hiệu, chân chính khắc ở sở hữu tướng sĩ trong lòng, làm cho bọn họ biết, thế gian này còn có một loại nữ tử, đó là giống võ di đế cơ giống nhau nữ tử, nàng anh tư táp sàng, sấm rền gió cuốn, thông tuệ so với kia nam tử còn không kém vài phần. Ở chiến trường thượng càng là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, đường võ di đế cơ dẫn dắt bọn họ đạp vỡ Thương Viêm Quốc biên giới là lúc. Bọn họ này đó đi theo các binh lính nhìn nhà mình võ di đế cơ cao cao tại thượng đứng ở kia trên. Đài cao, đó là sôi nổi quỳ xuống. Hô to, võ di đế cơ, xưng hô. Liền giống như Trần Kiền An sớm chút khi đối với những cái đó các đại thần điên cuồng Trần An. Nói hắn cái này nữ nhi võ di đế cơ. Đó là trời cao ban cho tới đại tướng, võ di cái này xưng hô, đó là nàng số mệnh. Mắt thấy này võ di đế cơ liền muốn dọn sư hồi kinh. Mấy ngày này hoàng đế Trần Kiến An càng là cao hứng ở trên triều đình đều không được cười tủm tỉm. Thậm chí liên tục ở trên triều đình khen võ di đế cơ rất nhiều thứ. Ba năm, hắn đợi ba năm, rốt cuộc chờ tới Thanh Hư chân nhân theo như lời như vậy. Mùi thơm vì hắn đánh hạ Giang Sơn, kia thương viêm quốc Giang Sơn. Đãi ngày mai võ di đế cơ hồi kinh, trẫm liền đứng ở này cửa thành, nghênh đón trẫm võ di. Nàng là anh hùng, là chúng ta Tấn quốc đại anh hùng. Trần Kiến An tọa ở trên long ỷ, nhìn phía dưới các triều thần nghị luận nên như thế nào nghênh đón võ di đế cơ. Liền trực tiếp bàn tay vung lên, mở miệng, bệ hạ, trăm triệu không thể a. Ngài là chân long chi khu, sao có thể tùy ý xuất hiện ở cửa thành. Nếu là này, mới vừa nghe được Trần Kiến An nói, lễ bộ thượng thư liền chạy nhanh đứng ra. Cho rằng hoàng đế đi ra ngoài kia cũng không phải là tâm huyết dâng trào là có thể giải quyết sự tình, vừa định phản bác đâu, liền nghe được ổn ngồi đài cao Trần Kiến An thanh âm không dung cự tuyệt. Chậm ý đã quyết, ái khanh chớ có khuyên chậm, võ di đế cơ vì chúng ta Tấn quốc đánh hạ như thế công lao. Chậm vô luận là làm hoàng đế vẫn là làm phụ thân. Lý nên ở cửa thành nghênh đón cùng nàng. Các ngươi mấy năm nay, chỉ nhớ rõ nàng ở biên cương lập hạ hiển hách chiến công. Lại có ai có thể nhớ rõ? Trẫm võ di, vẫn là cái không đến cảnh xuân tươi đẹp chi năm nữ tử. Trẫm cái này đương phụ thân, làm nữ nhi thượng chiến trường liền cũng đã thập phần quá phận. Lần này nàng đại thắng mà về, trẫm nếu là còn không đi nghênh đón nàng, chẳng phải là làm nàng thương tâm khổ sở. Trần Kiến An mặt vô biểu tình, chính là đôi mắt lại có chút hồng hồng, hắn là thật sự tưởng niệm chính mình nữ nhi, lúc còn rất nhỏ, Trần Kiến An liền biết Trần Mùi Thơm đối chính mình tầm quan trọng. Càng là biết như thế, hắn liền ánh mắt nhịn không được dừng ở cái này nữ nhi trên người. Nhưng thật ra dần già, hắn càng ngày càng nặng coi cái này tiểu nha đầu, cũng minh bạch, này nữ nhi a. Cũng là một cái tiểu áo bông, thập phần chi kỷ, huống hồ, võ di ở trên chiến trường bị thương, nghe nói hiện giờ bộ mặt có ngại, Trần Kiến An cần thiết phải cho nhà mình nữ nhi căng bãi. Hắn chính là biết đến, này đó trong triều các đại thần trong lòng một đám đều đánh cái gì bàn tính. Hắn võ di hiện tại cầm trong tay Tấn quốc gần một nửa binh quyền. Thả là cái ưu tú, lần này võ di trở về. Không tránh được sẽ đối mặt này đó các đại thần bức hôn. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Kiến An mới càng thêm không cho phép làm bất luận kẻ nào xem thường chính mình nữ nhi. Hoàng thượng này một phen chân tình biểu lộ nhưng thật ra làm này đó các đại thần trong miệng nói. Chắn ở trong bụng, rốt cuộc hoàng thượng đôi mắt đều đỏ. Nếu là ai lúc này nói cái gì nữa, cũng quá bất cận nhân tình. Vì thế từ Bùi gia đi đầu. Còn có Trần Mùi Thơm mẫu gia Lưu gia cùng nhau nhận đồng hoàng đế làm. Hơn nữa tỏ vẻ sẽ thích đáng quản lý kinh thành tình huống. Đãi ngày mai võ di đế cơ trở về, bảo đảm hoàng thượng sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Cái này ban đêm, đối với trong kinh thành mặt bá tánh tới nói, chú định là vô miên, này đó các bá tánh đang chờ đợi chính mình thượng chiến trường nhi tử về nhà. Cũng đang chờ. Vì Tấn quốc đánh hạ thương viêm quốc võ di đế cơ về kinh. Ba năm thời gian, kinh thành bá tánh từ lúc bắt đầu chế giễu, cho tới bây giờ nhắc tới võ di đế cơ đó là vẻ mặt kiêu ngạo. Cái này quá trình, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi đông đảo nữ tử ở trong nhà địa vị. Đặc biệt là không cần phải nói, trong kinh còn có cho rằng không bám vào một khuôn mẫu thứ nữ. Lại là liên hợp những cái đó nữ tử. Tổ chức một nữ tử quỹ từ thiện sẽ, mỗi năm liền sẽ rất nhiều phu nhân cùng tiểu thư quyên tặng một ít lương thực cùng dược vật đến. Trên chiến trường, còn có cùng triều đình báo bị lúc sau từ an viện. Này đó đủ loại, đều ở chứng minh rồi một việc, kia đó là, ưu tú nữ tử, cũng hoàn toàn không so nam tử kém nhiều ít, thậm chí thật nhiều gia nhập này nữ tử quỹ từ thiện sẽ phu nhân. có chút trong nhà bị phu quân ngược đãi. Lại là tại đây quỹ từ thiện sẽ dưới sự trợ giúp cùng trượng phu ly hôn. Nhưng thật ra cũng quá nhất phái tiêu sái. Nghe nói võ di đế cơ hồi kinh sự tình, Trác Thơ Nhã cũng là tâm tình rất là kích động. Nàng thậm chí đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem cái gọi là võ di đế cơ. Đến tột cùng là một loại cái dạng gì người. 3 năm thời gian, đủ để thay đổi Trác Thơ Nhã người này. Nàng là ở một hồi nhảy cầu trung xuyên qua đến Tấn Triều. Làm một cái thứ nữ, đối mặt Trạch Đấu, nàng không nghĩ trợ giúp ở nàng trong mắt là tiểu tam mẫu thân. Chính là theo trên người nàng lực lượng càng lúc càng lớn thời điểm. Phụ thân coi trọng, không tránh được làm Trác gia sinh ra một loại sủng thiếp diệt thê bầu không khí. Vì thoát ly cái này vòng luẩn quẩn, nàng sở làm lựa chọn. Đó là ở Bùi Tư Nghi thư xã thả ra Lý Bạch Thơ. Liền nghĩ có thể tìm được một cái chỉ nhìn đến nàng tài hoa. Không xem nàng thân phận nam tử cùng chi tướng xứng. Đối với này cổ đại nữ tử, hôn phối đó là các nàng đệ nhị điều sinh mệnh. Thả ra Lý Bạch Thơ, tuy rằng làm nàng cảm thấy có chút thực xin lỗi Lý Bạch đại đại. Nhưng nàng không nghĩ tới, kế hoạch của chính mình còn không có bắt đầu đâu. Thân phận của nàng thế nhưng bị thư xã đám kia thư sinh nhóm phát hiện. Không chỉ có như thế, bọn họ một đám đứng ở nam tử góc độ thượng, nói nữ tử các loại không tốt, cường thế yêu cầu nữ tử cần thiết tuân thủ tam tòng tứ đức. Phục tùng với nam tính, cái này làm cho Trác Thơ Nhã lập tức bị kích thích. Nàng là thứ nữ không sai, nàng là muốn thông qua thơ tới đi ra chính mình nhân duyên cũng không tồi. Chính là nàng tuyệt đối vô pháp nhận đồng nữ tử trời sinh đó là nam tử phụ thuộc vật phẩm này một luận điệu, cho nên ở bị công kích thời điểm, nàng không chút do dự phản kích, mượn từ võ di đế cơ danh hiệu, bắt đầu rồi chân chính phản kích, một ngày đấu rượu thơ số thiên cũng hảo, coi rẻ ở đây sở hữu nam tính học sinh cũng hảo. Nàng chỉ là bỗng nhiên không nghĩ khuất tùng với thời đại này. Cái này lấy nam nhân vì thiên thời đại, nữ tử bị khuyên nhủ ở kia hậu trạch nơi, nếu là nàng cũng có cơ hội, có thể thượng chiến trường thể hội một phen kia nhiệt huyết giết địch liền hảo. Vốn dĩ ở nàng trong mắt, những cái đó ưu tú nam tử, chung quy vẫn là thoát ly không được này cổ đại xã hội gông cùm xiềng xích. Như vậy không đem nữ tử coi như người, mà là coi như chính mình thuộc sở hữu vật nam nhân. Lại có cái gì nhưng luyến mộ, ngày ấy đấu thơ lúc sau, tuy rằng Trác Thơ Nhã thanh danh thước khởi, chính là lại cũng trực tiếp chặn nàng gả chồng chi lộ. Làm nguyên bản muốn bằng dựa nàng thăng quan phát tài phụ thân sinh tức giận. Lại là muốn đem Trác Thơ Nhã đưa đến trong miếu, mà Trác Thơ Nhã còn lại là bằng dựa vào chính mình nhân mạch. Dây dưa nửa năm lâu, mới thoát ly Trác gia. Ở xác định mẫu thân không cần cùng nàng cùng nhau qua sau. Đơn độc ra tới lập nữ hộ, từ đây dấn thân vào với nữ tử từ thiện sự nghiệp cùng với giữ gìn nữ tử gia đình sự nghiệp chung. Có lẽ ngay từ đầu là gian nan, chính là hơn 2 năm thời gian thoảng qua, nàng hiện giờ ở kinh thành cũng coi như là có chút danh tiếng. Thế nhân đều biết, nàng Trác Thơ Nhã là không muốn khuất phục cùng nam tử. Mà nàng câu kia, nhất sinh nhất thế nhất song nhân cũng bị sở hữu khuê các nữ tử lấy tới trắng. Đêm cân nhắc, từ khi bắt đầu làm nữ tử từ thiện lúc sau, Trác Thơ Nhã liền bắt đầu có ý thức điều tra thượng chiến trường vị này võ di đế cơ. Phát hiện vị này đế cơ trên người, tràn ngập truyền kỳ hương vị, cái gì sinh hạ tới liền có được võ di cái này phong hào. Cái gì trời sinh thần lực bất phàm. Đủ loại đồn đãi phiêu đãng ở dân gian, lại làm Trác Thơ Nhã nghe thấy được không giống nhau hương vị. Ở hiện đại, nàng tuy không phải sinh ra với chính trị gia đình, khá vậy là chú ý qua quốc gia tin tức, tổng cảm thấy, này sợi đồn đãi vớ vẩn, đó là có một con vô hình bàn tay to đang âm thầm thao tác. Chỉ đợi có một ngày, như vậy đồn đãi vớ vẩn, liền có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Tấn Quốc thế cục. Đảo mắt đó là võ di đế cơ trở về một ngày này. Kinh thành tất cả mọi người là chờ xuất phát, thay chính mình ngày thường cũng không xuyên qua quần áo mới. giống như ăn Tết giống nhau, đều ở các loại trên đài cao muốn trước tiên nhìn đến Võ Di Đế Cơ trở về. Cửa thành càng là trừ bỏ bá tánh ở ngoài, Hoàng đế Trần Kiến An cùng đông đảo trong triều đại thần, cũng là cùng nhau đứng ở nơi đó, nhìn xa phương xa, bọn họ đang đợi, chờ đợi cái kia vì Tấn Quốc khai cương khoách thổ nữ tử đã đến. Vì nàng trao tặng nhất vinh quang huân chương, đợi trong chốc lát lúc sau, phía trước 100 mét chỗ liền đã truyền đến vó ngựa thanh âm. Càng là làm ở đây mọi người có chút kích động, Trần Kiến An gương mặt có chút phiếm hồng, mở to hai mắt nhìn muốn thấy rõ phương xa tình huống. Kết quả nhìn đến chính là rậm rạp đám người, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không tới nhà mình nữ nhi ở nơi nào. Mà các bá tánh cũng là kiển chân nhìn, liền giống như trác thơ nhã giống nhau. Bọn họ đối với vị này chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong Võ Di Đế Cơ. Thật sự là quá tò mò. Một cái vì Tấn Quốc khai cương khoách thổ, tiêu diệt Thương Viêm Quốc Đế Cơ a, cỡ nào thần kỳ a. Đại đội ngũ dần dần tới gần, rất nhiều người trước hết nhìn đến. Đó là kia cưỡi ở con ngựa trắng thượng một bộ hồng y không giảm phong hoa nam tử. Chỉ là xa như vậy xa nhìn xa qua đi, liền đã có người hô lên cửu thiên tế danh hào, bởi vì này trong kinh thành ai không biết ai không hiểu. Này cửu thiên tế bình sinh yêu nhất, đó là hồng trang, theo này hồng y con ngựa trắng dần dần tới gần, bọn họ nhưng thật ra rốt cuộc thấy được ở hắn bên cạnh cái kia thân kỵ hắc mã. Một thân áo giáp bộc lộ mũi nhọn người, chỉ là này liếc mắt một cái, bọn họ trong lòng cũng đã xác định, người này tất nhiên là Võ Di Đế Cơ, chẳng sợ bọn họ chưa từng có gặp qua vị này đế cơ. Chính là quang xem này khí tràng, chính là một cái tòng quân 3 năm tướng quân khí tràng. Ngồi trên lưng ngựa Trần Mùi Thơm cũng là thấy được phía trước mọi người. Nhưng thật ra có tâm tình quay đầu nhìn về phía nhà mình nghĩa phụ. Nghĩa phụ, ngày năm đó hồi kinh thời điểm, các bá tánh chính là như vậy nghênh đón ngài sao? Chu Trạch Giai lại là thấy được kia trong triều đại thần trung ương đứng Trần Kiến An. Cười, không, các bá tánh nhìn đến đều không phải ta, chân chính nghênh đón ta, chỉ có phụ thân ngươi một ly rượu đục, đó là kia ly rượu đục. Làm Chu Trạch Giai chân chính đem vị đế vương này coi như sinh tử chi giao. Hết chương.